Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, bức màn vĩnh dạ. Mở ra thông hướng ngày mai cánh cửa. Cao lúc trước thoát đi nơi này là gánh vác sứ mệnh. Đến bốn thần chỗ thống trị khu vực tìm kiếm có thể mở ra ngày mai chi môn chìa khóa. Ly Tuyết trong lòng y nguyên còn có rất nhiều nghi vấn. Cao ký ức có chút lộn xộn. Hắn hít sâu, đem những ký ức kia đè ép trở về. Lặng lặng hỏi thăm trước mắt sáng tạo chủ. Người nhưng có biết, phá diệt chi chủ ở phương nào? Phá diệt chi chủ, đây là trắng xưng hào. Tóc vàng tinh linh chầm chầm vào Cao. Thê thảm nét mặt tươi cười trở nên ý vị thâm trường. Nàng cổ quái nhìn về phía Cao. Cho ta một cái lý do. Một cái. Để cho ta đem thả xuống đã từng ân oán. Trợ giúp ngươi tìm kiếm phá diệt chi chủ lý do. Đối phương trước đó là trả lời Ly Tuyết vấn đề. Nhưng không có trả lời Cao vấn đề. Rất rõ ràng. Đối với hai người. Vị này sáng tạo chủ là khác nhau đối đãi. Cao bắt đầu trầm mặc. Cuối cùng. Hắn chậm rãi mở miệng. Ta phải kết thúc đây hết thảy. Chấm ngoặc kép. Cao còn chưa nói hết. Nhưng nói đến đây. Đối phương cũng đã minh bạch Cao chỗ là có ý gì. Tóc vàng tinh linh hơi nhếch khóe môi lên. Tựa hồ tại cười. Có chút nực cười đâu. Ngươi bây giờ. Căn bản vốn không minh bạch. Kết thúc đây hết thảy ý vị như thế nào. Vĩnh hằng cùng bất hủ chi tọa đã kéo lấy các ngươi bước vào cái kia không cách nào quay đầu. Đường, kết thúc đây hết thảy, mang ý nghĩa các ngươi nhất định phải thành công, nhất định phải hoàn thành năm đó, cái kia chưa hoàn thành to lớn hành động vĩ đại. Tóc vàng tinh linh tựa hồ cũng minh bạch, nàng giống như đều biết, nhưng Cao lại không minh bạch, có lẽ, chỉ có tìm tới trắng cùng Trung Yên chi chủ, thiếu thốn cái kia một bộ phận ký ức mới có thể tìm trở về. Lúc kia hắn có thể đủ minh bạch năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Hiện trường, song phương trầm mặc một đoạn thời gian rất dài. Ngay tại Cao đứng dậy rời đi, dự định tiếp tục tìm kiếm trắng thời điểm. Tóc vàng tinh linh tựa hồ là cải biến chủ ý. Thanh âm của đối phương truyền đến, xuyên qua vĩnh dạ màn tre, mới có thể đến màu trắng bầu trời. Chấm ngoặc kép, nói xong, tóc vàng tinh linh nhắm mắt, giống như là chết đi đồng dạng, lại không động tĩnh. Bất luận đến tiếp sau Ly Tuyết như thế nào kêu gọi đối phương. Đối phương cũng sẽ không lại trả lời. Tin tức xem như cầm tới. Bức màn vĩnh dạ bên kia. Thủy Nguyên Chi Thư nói thầm lấy. Nhưng ngữ khí mười phần ngưng trọng. Tiền bối. Bức màn vĩnh dạ là như thế nào địa phương. Ly Tuyết không minh bạch văn minh trung mộ tình huống bên này. Nhưng nghe Thủy Nguyên Chi Thư sở ngôn. Tựa hồ cái chỗ kia không phải địa phương tốt gì. Lần này, cũng không phải là Thủy Nguyên Chi Thư cho Ly Tuyết giải đáp, mà là Cao bản thân mở miệng. Bức màn vĩnh dạ, là vĩnh hằng văn minh lớn nhất ngục giam, giam giữ vô số cường giả lồng giam. Về sau, không nói thêm gì nữa. Cao cất bước, hướng phía một cái hướng khác xuất phát. Không biết lúc nào, bọn hắn tiến nhập một mảnh quỷ dị địa khu. Từ khi đi vào cái địa khu này về sau, thế giới phảng phất lâm vào vĩnh dạ bên trong. Nơi này, liền là bức màn vĩnh dạ. Ly Tuyết nhìn chung quanh, phát hiện có chút không đúng. Nơi này cũng không có cái gì bị giam giữ cường giả. Nhưng tình huống nơi này, cực kỳ giống cái gọi là bức màn vĩnh dạ. Không nên gấp, chúng ta chỉ là bước vào bức màn vĩnh dạ biên giới địa khu mà thôi. Thủy Nguyên Chi Thư cấp ra trả lời. Bọn hắn thần chi vĩ độ thực lực, một mực tại đi đường, nhưng mà tốn hao nhiều như thế thời gian, chỉ là đã tới bức màn vĩnh dạ biên giới địa khu mà thôi. Chân chính bức màn vĩnh dạ, tại càng thêm xa xôi phía trước, tiền bối, trắng tiền bối hắn tại bức màn vĩnh dạ làm cái gì? Ly Tuyết hiện tại có chút bận tâm Cao cùng trắng có thể sẽ đánh nhau. Với lại bức màn vĩnh dạ là trong truyền thuyết giam giữ lấy vô số cường giả địa phương. Có thể hay không trắng tiền bối trình diễn đại phản phái cách làm. Đem trong ngục giam giam giữ cường giả đem thả đi ra họa loạn thế gian các loại. Ly Tuyết ý nghĩ rất nhanh liền bỏ đi. Nương theo lấy bọn hắn tiến lên. phương xa một tòa khoa huyễn 10 phần đô thành hiển hiện. Đáng tiếc là, tòa này khoa huyễn chi thành không nhìn thấy cái nào sống ở người nhảy nhót. Phóng tầm mắt nhìn đều là phế tích. Đồng thời, có thể nhìn thấy tòa thành này mặt đất từng cây quỷ dị pha lê cây cột bên trong. Giam giữ lấy cường giả. Dù là tòa thành này nhìn một cái đều là phế tích. Nhưng hòa mỹ ánh đèn y nguyên lấp lóe. Để tòa thành này tràn đầy cyberpunk khí tức. Mà pha lê trụ cầm tù cường giả. Liền là những này ánh đèn năng lượng nơi phát ra. Bọn hắn bị xem như máy phát điện. Thời thời khắc khắc cho tòa thành này bổ sung năng lượng. Ly Tuyết một tiếng khan. Hút miệng khí lạnh. Nàng không nghĩ tới. Vĩnh Hằng Văn Minh dĩ nhiên là như thế cách làm. Phải biết, những cái kia pha lê trụ bên trong cường giả, kém cỏi nhất đều là thứ 8 vĩ độ tồn tại. Không ít là thứ 9 vĩ độ. Thần chi vĩ độ sinh linh. Giam giữ một cái thần chi vĩ độ sinh linh. Thời thời khắc khắc rút ra lực lượng của đối phương. Đây đã là Ly Tuyết đủ khả năng nghĩ đến mức cực hạn. Trước mắt phát sinh sự thật. Lật đổ tưởng tượng của nàng. Không chỉ có một vị thần chi vĩ độ cường giả, mà là rất nhiều vị, bị tóm lên tới xem như máy phát điện. Đối với lúc trước đó cái kia bị đinh trong hồ tóc vàng tinh linh, xem như ưu đãi, không đúng, chấm ngoặc kép, không đợi Cao Cùng Thủy Nguyên Chi Thư trả lời. Ly Tuyết mình đẩy ngã mình đã từng nói lời nói, nhiều như thế thần chi vĩ độ cường giả xem như nguồn năng lượng. Không chỉ là dùng cho tòa thành này phát điện. Ly Tuyết cũng không nghĩ ra tốt hơn hình dung từ. Nàng trước mắt chỉ có thể như thế hình dung. Một vị thần chi vĩ độ cường giả thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Nàng là hết sức rõ ràng. Một vị thần chi vĩ độ cường giả. Đặt ở 4 thần thống trị dưới. Cái kia vỡ vụn thời không vĩ độ bên trong. Một ý niệm có thể hủy diệt ức vạn thời không tồn tại. Cho dù là hết thảy quy nhất. Thời không vĩ độ vững chắc vô cùng tình huống dưới. Thần chi vĩ độ cường giả. Cũng vẫn là có thể nhẹ nhàng hủy diệt vũ trụ tồn tại. Như thế cường giả. Dùng để sung làm một tòa thành nguồn năng lượng. Nơi này là. Toàn bộ Vĩnh Hằng Văn Minh phát điện khu. Ly Tuyết lớn gan suy đoán. Chỉ sợ. Bức màn vĩnh dạ bên này. Cái gọi là ngục giam. Kỳ thật tồn tại ý nghĩa là nhà máy điện. Chuyên môn đem đối địch cường giả nhốt lại, rút ra lực lượng, vì toàn bộ Vĩnh Hằng Văn Minh cung cấp liên tục không ngừng nhiên liệu địa phương. Thật sự là, chưa hề tưởng tượng qua con đường. Ly Tuyết giờ khắc này, đối Vĩnh Hằng Văn Minh Vĩnh Hằng hai chữ, là cảm thấy tâm phục khẩu phục. Có lẽ, chỉ có như vậy kinh khủng Văn Minh, mới xứng với Vĩnh Hằng. Nhưng, dù vậy, cái này kinh khủng Văn Minh. Y nguyên héo tàn, năm đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, để cái này kinh khủng Văn Minh hủy diệt, để trong này chúng sinh, lâm vào tuyệt vọng. Ly Tuyết nhìn về phía Cao, nàng muốn biết, tại cái này khâu bên trong, Cao lại đưa đến như thế nào tác dụng. Lúc này, Cao từ nội thành bên ngoài, từng bước một bước vào trong tòa thành này, tại hắn bước vào nháy mắt, vô số pha lê trụ. Bên trong bị giam giữ sinh linh nhao nhao tỉnh lại. Giống. Đáng chết. Thứ hai vương tọa. Chết. Chết cho ta. Bọn hắn gầm thét. 10 phần phẫn nộ. Nhưng lại 10 phần bất lực. Dù là tòa thành này rách nát đến giống như phế tích. Dù là Vĩnh Hằng Văn Minh chúng sinh lâm vào luân hồi. Tại hôm qua bồi hồi. Nhưng bọn hắn y nguyên không cách nào phá vỡ nơi này phong ấn. Không cách nào đánh vỡ cái này một tòa lao tù. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.